Tiên ma đồng tu, chương 906, bốn chuôi kiếm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mọi người còn đang suy nghĩ tại sao cùng tinh linh tộc trao đổi, cái đó nghĩ đến đối phương mới mở miệng chính là mà nói chung thổ tiếng phổ thông, điều này làm cho Thương Vân Môn những người này đều là rất nhanh kinh ngạc. Triệu Vô Cực bị vô số mũi tên lông vũ đối với, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, hắn thậm chí cảm thấy một tia khiếp sợ, cũng không biết cái này cổ khiếp sợ cảm giác là thế nào sinh ra, nhớ hắn linh tịch cảnh giới đạo hạnh, đừng nói là vài chục trích mũi tên lông vũ, coi như là mấy ngàn chỉ hắn cũng không thấy được sẽ làm bị thương đến hắn mảy may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, những thứ này mũi tên lông vũ tại tinh linh tộc trong tay tựa hồ tràn đầy ma lực, nhìn xem tản mát ra nhàn nhạt lục quang mũi tên thân đã biết rõ, đây tuyệt đối không phải bình thường mũi tên lông vũ, mà là bị ma pháp linh lực gia trì quá. Triệu Vô Cực đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên, từ trước đến nay cực nhỏ mở miệng Vân Khất U lại tiến lên một bước nói. Chúng ta đối quý tộc không có ác ý gì, lúc này đây không xa vạn dặm đến chỗ này, đúng là muốn bái kiến quý tộc tộc trưởng đại nhân, chúng ta có trường Bạch Sơn Thiên Trì Bạch Hồ nhất tộc tiểu phu tiền bối tự tay viết thư. Chẳng qua là thư tại chúng ta một cái khác đồng bạn trên người, hắn cùng với chúng ta trong rừng rậm thất lạc, hai ngày này mới có thể đến nơi đây cùng chúng ta tụ hợp. Yêu tiểu phu đúng là lén đã viết một phong thơ nhượng Diệp Tiểu Xuyên chuyển giao cho tinh linh tộc tộc trưởng, kỳ thật yêu tiểu phu cùng tinh linh tộc tộc trưởng quan hệ không tệ, đều là người quen biết cũ, nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đám người lúc này đây tiến về trước Bắc Cương, chủ yếu chính là tìm kiếm tinh linh tộc phá giải xong kiếm phía trên quỷ vân văn hàm nghĩa cũng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết rõ tinh linh tộc không thích bị nhân loại quấy rầy, không khỏi khiến cho không tất yếu hiểu lầm, cho nên đã viết một phong thơ nhượng Diệp Tiểu Xuyên mang đến, chỉ cần tinh linh tộc tộc trưởng nhìn thấy nàng tự tay viết thư, liền nhất định sẽ trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên đám người. Đáng tiếc lá thư này một mực ở Diệp Tiểu Xuyên trên người thiếp thân đảm bảo, Vân Khất U cũng chỉ là gần kề biết có phong thư này tồn tại, về phần những người khác căn bản cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên trên người còn có yêu tiểu phu viết cho tinh linh tộc tộc trưởng giấy viết thư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên tại Hắc Xâm Lâm trong mò mẫm đi dạo đâu, cũng không biết lúc nào có thể đến tới nơi đây, thấy tinh linh tộc đối với chính mình những người này tràn đầy địch ý, Vân Khất U lập tức mở miệng nói rõ việc này. Bởi vì phải có cầu cùng tinh linh tộc từ trước đến nay cao ngạo lạnh lùng Vân Khất U, giờ phút này tiếng nói ngược lại là đã có vài phần nhu hòa, thiếu đi vài phần lạnh lẽo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ khác tinh linh tựa hồ cũng nghe không hiểu Vân Khất U mà nói, chỉ có cái kia cầm đầu màu tím nữ tinh linh có thể nghe hiểu. gocchuyenaudio.com, nàng tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia kinh nghi, nói. Người nói đều là thật sự, là tiểu phu tiền bối cho các ngươi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U đám người lập tức gật đầu. Màu tím tiểu tinh linh tựa hồ vẫn chưa yên tâm, quay người đối sau lưng một cái anh tuấn nam tinh linh, dùng tinh linh ngôn ngữ nói thầm vài tiếng, cái kia màu tím tiểu tinh linh tựa hồ địa vị rất nhiều cao, nam tinh linh đối với nàng sâu thi lễ, vỗ cánh, vèo một tiếng, liền hướng phía thái cổ thần thụ phía trên bay nhanh bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu tím tiểu tinh linh nói. Các ngươi đợi chút đi, nếu như các ngươi thật sự là tiểu phu tiền bối khiến khách nhân, chúng ta tinh linh tộc tự nhiên dùng lễ đãi chi. Chu Trường Thủy bọn hắn đã sớm quay trở về thiên trì, Diệp Tiểu Xuyên cũng không tại, trong đội ngũ đối sắc đẹp có hứng thú, chỉ còn lại lục giới cùng giới sắc hai cái này đại hòa thượng, cộng thêm một cái vượng tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng tài tựa hồ rất e ngại những thứ này tinh linh trốn ở Dương Thập Cửu trong ngực không dám ra đến, thế nhưng hai mắt sắc nhưng là xoay tròn loạn chuyển, hiển nhiên tuyệt đối những thứ này xinh đẹp nữ tinh linh rất phù hợp khẩu vị của mình, nhưng lại không dám bay ra ngoài đùa giỡn. Về phần lục giới cùng giới sắc, hai người kích động đều nhanh chảy nước miếng, đừng nhìn những thứ này tinh linh thân cao chỉ có một xích nhưng tư sắc tuyệt đối đều là tốt nhất chi tuyển, nhất là cầm đầu chính là cái kia màu tím tiểu tinh linh, muốn ngực có ngực, muốn bờ mông có giám cổ, đi chân trần quang đủ, trên người liền bọc một mảnh lá cây tử thật sự. Là làm cho người ta nhịn không được muốn nàng đặt ở lòng bàn tay ngắt nhéo một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái đầu chọc đại hòa thượng trốn ở đám người đằng sau, tại âm thầm thương lượng, đợi lão đại Diệp Tiểu Xuyên đến về sau, có phải hay không bắt mấy cái xinh đẹp nữ tinh linh hội trung thổ chơi đùa vài năm. Đợi thời gian có chút dài, trong lúc những thứ này tinh linh không chút nào không có buông lỏng đối với những người này giống như cảnh giác, theo thời gian trôi qua thậm chí có càng ngày càng nhiều tinh linh theo từng cái phương hướng xông ra, đập cánh hư huyền ở giữa không trung cũng dùng cung tiễn đối với Vân Khất U đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo bắt đầu hơn 30 tinh linh, thời gian dần trôi qua chu vi rậm rạp chẳng chịt đều là dương cung cài tên xinh đẹp tinh linh, số lượng ít nhất cũng có 300-400 nhiều, hơn nữa trong đó nữ tinh linh chiếm đa số, nam tinh linh rất ít, tựa hồ nam tinh linh số lượng chỉ chiếm nữ tinh linh số lượng 1/3 tả hữu. Những người này ỷ vào tu vi cao thâm, cũng không sợ sợ tối thiểu giới sắc cùng lục giới bây giờ lén nói thầm cũng đủ để chứng minh điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục giới thấp giọng nói, giới sắc ta nghe nói tinh linh tộc không có hôn nhân chế độ, hãy cùng mỹ nhân ngư nhất tộc không sai biệt lắm, động dục thời điểm thiệt nhiều nam nữ liền thân thể trần truồng tụ tập cùng một chỗ làm loạn, trận kia mặt rất kình bạo a. Giới sắc nuốt nuốt nước miếng, nhìn chung quanh thấp giọng nói. Cocchuyenaudio.com Đầu thai thật là một cái kỹ thuật sống a, sớm biết như vậy liền đầu thai làm nam tinh linh, nhiều như vậy tuyệt sắc tinh linh muốn ngủ cái nào, ao ước sát người bên ngoài a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục giới sâu cho rằng ý gật đầu. Sơn hạ trực thúc cũng không phải cái gì tốt chim, hắn đã nghe được hai cái háo sắc đại hòa thượng thấp giọng nói chuyện với nhau nội dung, cũng đã đi tới, rất hèn mọn bỉ ổi gia nhập loại này cao thâm học thuật nghiên cứu. Ước chừng đợi chừng nửa canh giờ cái kia tiến đến bẩm báo nam tinh linh cuối cùng là đã trở về, bay đến màu tím tiểu tinh linh bên người Huyên Thuyên dùng tinh linh ngôn ngữ nói một hồi, cái kia màu tím tiểu tinh linh sau khi nghe xong cái chán mày ngài nhíu một cái, sau đó thu hồi cung tên trong tay, mặt khác tinh linh thấy thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chậm chậm thu hồi cung tiễn, màu tím tiểu tinh linh nói, trong các ngươi ai là Vân Khất U, ai là Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, bọn hắn lúc trước cũng không tự bảo vệ mình cửa chính, như thế nào cái này tiểu tinh linh vậy mà biết mình bên trong có Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U nói, chính là tại hạ Vân Khất U, về phần Diệp Tiểu Xuyên, chính là chúng ta mất tích trong rừng rậm đồng bạn, không biết ngươi là làm sao biết tên của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu tím tiểu tinh linh lạnh thoáng một phát, sau đó có chút hăng hái đánh giá Vân Khất U, vô phong kiếm chảm trần niệm tam sinh bảy thế chém không đứt. 10 năm trước đại vu sư cũng đã tính toán đến vô phong chảm trần song kiếm cuối cùng cả đời nhiệt duyên đã mở ra, dạy ngươi đám bọn họ sớm muộn sẽ đến, đi thôi, theo ta đi lên tạm thời ở lại a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Vân Khất U bỗng nhiên nói. Không biết ta khi nào có thể bái kiến đại vu sư. Tại dưới có chuyện quan trọng thỉnh giáo đại vu sư. Màu tím tiểu tinh linh lắc đầu nói. Không nóng này, đại vu sư nói bốn chuôi ứng kiếp thần kiếm mới xuất hiện chảm trần, vô phong, về phần thanh minh cùng băng hồn song kiếm đến nay còn không có xuất thế, đợi Diệp Tiểu Xuyên đến về sau, đại vu sư tự nhiên sẽ thấy các ngươi. Các ngươi liền tạm thời lúc này ở lại chờ đợi Diệp Tiểu Xuyên đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U sắc mặt thay đổi trong nháy mắt nàng nói. Thanh minh, băng hồn, này song kiếm cùng vô phong chảm trần có quan hệ gì? Màu tím tiểu tinh linh như trước lắc đầu, nói. Không biết, đại vu sư nếu như nói như vậy, liền nhất định có nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.